Xin chào khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 292. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 292. Theo lần lượt linh văn xuất hiện, khí tức của Đại Kiếm Bắc Mạch cũng từ từ trở nên khác biệt. Đến cuối cùng, sau khi bị Bạch Tiểu Thuần luyện linh đến số lần nhất định, trên đó tản ra sự sắc bén đã kinh tâm động phách. Chỉ dựa vào thanh kiếm này, muốn đối mặt với thái cổ vẫn còn chưa đủ. Hơi thở của Bạch Tiểu Thuần có chút bình phục. Sau khi hắn thu hồi Đại Kiếm Bắc Mạch, lại trực tiếp thoáng một cái biến mất ở trong mật thất. Thời điểm hắn xuất hiện, hắn thình lình đã ở trên quả tàn. Lần này hắn hoàn toàn không có một chút dừng lại nào. Hắn cảm thấy sát cơ cùng điên cuồng ở trong lòng mình lúc này nhất định phải phát tiết một chút. Nếu không, hắn cảm thấy tâm lý của mình sẽ bị suy sụp. Mà phương pháp phát tiết tốt nhất chính là xông qua cửa ải. Giờ phút này hắn thậm chí cũng không đi suy nghĩ xem khí linh có ngủ say hay không. Cho dù là đối phương thức tỉnh, Bạch Tiểu Thuần cũng muốn điên cuồng một lần, cũng muốn bạo phát một lần. Thoáng một cái, hắn đi ngay vào cửa ải, bắt đầu xông qua ải. Tiếng sấm không ngừng vang vọng ở bên trong cửa ải này. Sự điên cuồng của Bạch Tiểu Thuần vào giờ phút này hoàn toàn nổ tung ra. Đại Kiếm Bắc Mạch được hắn nắm ở trong tay, quét ngang tám phương. Bất luận là lực lượng thân thể hay là tu vi thì đều lần lượt bị phát tiết ở trong này, kinh thiên động địa. Cửa ải thứ 85, cửa ải thứ 86, cửa ải thứ 87. Độ khó của cửa ải càng lúc càng lớn, nhưng trong lòng Bạch Tiểu Thuần điên cuồng khiến cho hắn căn bản cũng không quan tâm cửa ải này sẽ xuất hiện cái gì. Trong mắt hắn chỉ có huyết sắc, trong tâm hắn tần hắn tràn ngập sự giết chóc. Giết, giết! Trong tiếng gầm nhẹ, thân thể cùng với tu vi của Bạch Tiểu Thuần vì sát cơ rèn luyện lại có thể dung hợp lại với nhau cấp độ sâu hơn. Dù sao trước thân thể hắn tăng cao ở trên diện rộng, cùng với tu vi vẫn tồn tại một ít không hòa hợp. Nhưng hôm nay, ở trong quá trình giết chóc này, ở trong sự phát tiết bạo phát ra, thật giống như được không ngừng đánh bóng vậy. Càng dung hợp, chiến lược của hắn rốt cuộc lại càng tăng cao hơn một chút. Cửa ải thứ 88, cửa ải thứ 89. Cho đến khi Bạch Tiểu Thuần tiến đến cửa ải thứ 90, thương thế của hắn đã rất nặng. Hơn tất cả những lần trước đây, Bất Tử Quyền vận chuyển cùng với tu vi dung hợp càng lúc càng kinh người. Hắn ra tay cũng giống như là trở lại thời điểm thế giới thông thiên, lấy thương thế đổi lên giết chóc. Từ trên dãy núi Lạc Trần, phong cách chiến đấu như vậy liền trở thành phương pháp đặc hữu của Bạch Tiểu Thuần. Cho đến hiện tại, khi hắn lại thi triển chiến pháp như vậy, không nói dày công tu luyện cũng chênh lệch không bao nhiêu. Khi nhiệt huyết của hắn sôi trào, khi hắn phát tiết đến cực hạn, trong ánh mắt hắn đã càng điên cuồng lên. Chính là cửa ải thứ 90 này. Thế giới ở cửa ải thứ 90 là một mảnh thiên địa tràn ngập núi lửa, bầu trời màu đen. Đó là mây đen do tro bụi ở trong núi lửa hình thành. Trên mặt đất có thể nhìn thấy được mọi chỗ đang có núi lửa phun trào. Toàn thế giới đều đang chấn động ở trong từng tiếng nổ lớn. Mà ở trong thế giới tràn ngập sự nổi giận này, thình lình có ba thân thể thạch trùng kích thước kinh người, cũng phải đến vạn trượng, đang ở trên mặt đất không ngừng xuyên qua. Cho dù là núi lửa đang phun trào, bọn họ cũng không dừng lại. Bình thường sau khi bọn họ trực tiếp xuyên qua, khiến cho biển lửa nham thạch nóng chảy khuếch tán trong phạm vi lớn, bọn họ lại chạy ở trong nham thạch, rốt cuộc lông tóc không tổn hao gì. Rất khoa trương là bọn họ đi qua nơi nào thì những nham thạch nóng chảy này lại có thể bắt đầu hóa đá, sau đó lại bị càng nhiều nham thạch nóng chảy chấn chìm. Từ phía xa nhìn lại, cả vùng núi ngoại trừ núi lửa phun trào ra lại giống như là một mảnh biển nham thạch nóng chảy, những bọt sóng màu đỏ ngập trời rất kinh người. Gần như ở trong chớp mắt, khi Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, một thạch trùng trên mặt đất hình như có phần điều tra ra. Nó chợt ngẩng đầu, sau khi chú ý tới bóng dáng của Bạch Tiểu Thuần, nó bỗng phát ra một tiếng rít gào, tốc độ cực nhanh, rốt cuộc hóa thành một đạo tàn ảnh lao thẳng đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần cắn nuốt. Nếu như đổi lại là thời điểm khác, Bạch Tiểu Thuần tất nhiên sẽ né tránh, nhưng hiện tại ở trong chớp mắt, khi thạch trùng lao tới, hai tay hắn bấm quyết đột nhiên vung lên. Nhân sân quyết được thi triển ra, khiến cho trong hư vô bốn phía xung quanh vặn vẹo, từ trong không trung xuất hiện một khối đá lớn, chớp mắt lại bao bọc xung quanh Bạch Tiểu Thuần, kết hợp với hắn thành một bộ người đá cực lớn. Một tiếng rít gào còn muốn chấn động trời cao hơn cả thạch trùng kia lại từ trong miệng Bạch Tiểu Thuần truyền ra. Hắn không lùi mà tiến, lại trực tiếp cùng với thạch trùng này chiến đấu cùng nhau. Ầm một tiếng, những âm thanh nhức tai nhức óc vang lên. Một trận chiến này khiến cho thế giới cửa ải này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cũng dẫn động tới hai con thạch trùng khác từ bốn phía xung quanh gào thét tới gần, muốn chiến đấu cùng Bạch Tiểu Thuần. Mấy ngày sau, khi Bạch Tiểu Thuần từ trong cửa ải thứ 90 này đi ra, toàn thân của hắn tràn ngập máu tươi, tay phải của hắn còn biến mất, thậm chí nửa bên mặt của hắn còn có thể nhìn thấy được xương. Nhưng hai mắt hắn lộ ra cuối cùng không phải là sự điên cuồng không lý trí nữa, mà là một mảnh yên tĩnh. Chỉ có điều ở phía sau sự yên tĩnh này che giấu một thầm thúy, càng giống như bình yên trước cơn gió bão. Cửa ải thứ 90 đã bị hắn xông qua. Lúc này sau khi đi ra, vừa đến quảng trường, Bạch Tiểu Thuần lại không chịu nổi nữa, phun ra một búng máu tươi, ngã xuống. Nhưng hắn vẫn dãy dụa ngồi dậy, bắt đầu thổ nạp. Theo tu vi vận chuyển, theo lực lượng thân thể khôi phục, lại qua 3 ngày, cánh tay của Bạch Tiểu Thuần một lần nữa mọc ra, một nửa ở bên mặt hắn đang từ từ khôi phục lại. Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra. Tu luyện của hắn còn chưa kết thúc, máu tươi của thạch trùng này giống như có đầy đủ lực lượng ăn mòn mãnh liệt nào đó, khiến cho khả năng khôi phục của hắn cũng trở nên chậm chạp hơn so với bình thường. Lúc này sở dĩ hắn thức tỉnh là bởi vì quạt tàn này đột nhiên chuyển đến chấn động mãnh liệt. Theo chấn động, một khí tức khiến cho tâm thần Bạch Tiểu Thuần chấn động mạnh, rốt cục từ trong tinh không bên ngoài quạt tàn bỗng nhiên chuyển tới. Bạch Tiểu Thuần thoáng sửng sốt một chút, sau đó hắn lập tức đứng dậy đi tới sát ngoài của quạt tàn. Hắn chợt nhìn ra ngoài, dưới cái nhìn này ánh mắt hắn bỗng nhiên trợn tròn, tâm thần còn dâng lên sóng lớn. Đó là... Bạch Tiểu Thuần mở miệng hít sâu một hơi. Ở trong mắt của hắn, ở trong tinh không tối tăm phía xa, lúc này lại có một đoàn ánh sáng thu hòa. Đốm sáng này quá lớn, kích thước chừng vạn trượng. Cẩn thận nhìn kỹ, có thể nhìn thấy được bên trong đốm sáng này là có thể bao quanh đến một cánh tay cũng thật lớn. Đây là một cái tay trái. Chính xác mà nói, đây hình như không phải là cánh tay của tu sĩ, mà giống như là một cái móng vuốt của sói. Cũng chính là cánh tay trái này tới gần, khiến cho quạt tàn truyền đến chấn động mãnh liệt này. Nhất là khí tức trên cánh tay này phát ra, càng làm cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy chấn động. Đồng thời, hắn cũng cảm nhận được một tia quen thuộc. Trời ạ, là tay trái của Chuốt Tề. Ở trong nháy mắt, trong lòng Bạch Tiểu Thuần đã có câu trả lời. Phía sau hắn truyền đến tiếng gào thét chói tai, mang theo sự kích động của khí linh quạt tàn. Đó là của vị Chuốt Tề nào? Để lại cho ta nhìn kỹ một chút. Đây là Chuốt Tề cao thiên thần của Lang Ma giới, nhất định là hắn. Năm đó hắn tuy là yếu nhất trong các Chúa Tề, nhưng khí tức của hắn sẽ không nhận sai được. Cánh tay của cao thiên thần. Bạch Tiểu Thuần, cho ta mượn quyền hạn của ngươi. Có cánh tay này làm động lực, ta có thể làm cho tốc độ tiên quạt dung hợp cùng với một nửa kia nhanh hơn. Ta có thể hứa hẹn các cửa ải sau của ngươi, ta tối đa sẽ chỉ ra tay một lần. Khí linh cũng kích động tới điên cuồng. Sau khi hắn nói ra lời này, hắn cũng không có chú ý thấy mình nói ra một ít bí mật mà Bạch Tiểu Thuần hiện tại còn không biết. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, hắn không có đi hỏi nhiều. Trong lòng hắn mặc dù có hứng thú, nhưng hắn đối với lời nói của khí linh cũng không tin. Lúc này tốc độ trước quạt tàn đã rất kinh người, sắp đụng tới cánh tay này. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên trên cánh tay này lại đột nhiên động đậy. Theo nó động đậy, lại có từng tia oán hồn chợt từ bên trong cánh tay này bay ra bốn phía xung quanh. Số lượng mặc dù không phải rất nhiều, lại không ít, chúng bay về phía quạt tàn, phát ra tiếng rít gào không tiếng động. Trong thần sắc của chúng càng lộ ra vẻ tham lam cùng với điên cuồng. Hồn. Mắt Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên trợn tròn. Đây không phải là lần đầu tiên Bạch Tiểu Thuần ở trong tinh không nhìn thấy được oan hồn. Trên thực tế trước đây hắn ở trong tinh không nhìn thấy được một tòa cung điện này đã thu được một phần hồn thái cổ. Nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thấy một lần kia có lẽ là trùng hợp. Cho tới lúc này, sau khi hắn chú ý thấy trong mắt, trong nháy mắt trên cánh tay Chúa Tề phát ra rất nhiều oan hồn như vậy, toàn thân Bạch Tiểu Thuần đều cảm thấy chấn động. Từ sau khi đi tới tiên vực Vĩnh Hằng, Bạch Tiểu Thuần đối với oan hồn trước sau đều có nhu cầu, nhưng lại rất khó thu được. Trước đây những hồn thu hoạch được ở trong cửa ải khiến cho lửa nhiều màu của Bạch Tiểu Thuần bổ sung không ít, nhưng trên thực tế vẫn còn không đủ, thiếu rất nhiều. Chỉ là hồn bên trong cửa ải này Bạch Tiểu Thuần không cách nào có thể lại đi vào. Về phương diện khác, lại là hồn ở bên trong cửa ải chung quy vẫn còn số lượng giới hạn, không phải là vô tận. Bạch Tiểu Thuần tính toán sơ lược ra, cho dù là thu được tất cả, sợ rằng vẫn còn chưa đủ. Xem ra ở trong tinh không này thực sự tồn tại oan hồn. Trong hơi thở của Bạch Tiểu Thuần lộ ra sự kích động, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm rơi vào trên những oan hồn đang trào thế này. Hắn lại hoàn toàn không có một chút do dự nào, lập tức gầm khẽ một tiếng: "Tiểu Khí Linh, ta tin tưởng ngươi một lần." Bạch Tiểu Thuần nói xong lại trực tiếp tản ra quyền hạn của mình. Sở dĩ làm như vậy là bởi vì Bạch Tiểu Thuần biết, cho dù mình tản ra quyền hạn, nhưng nếu Tiểu Khí Linh này có lòng phản vệ, hắn vẫn nắm chắc ở trong nháy mắt đoạt quyền hạn của mình. Dù sao lúc này giữa hắn cùng với Khí Linh, đơn thuần từ trên quyền hạn mà nói, Bạch Tiểu Thuần muốn vượt qua Khí Linh chỉ có điều vì bản chất khác nhau. Trước lúc còn không có đạt được cửa ải 100, rất nhiều thần thông liên quan tới pháp bảo Bạch Tiểu Thuần không cách nào có thể nắm giữ cùng ép buộc. Sau khi Bạch Tiểu Thuần phóng ra quyền hạn, Tiểu Khí Linh lập tức lại phấn chấn. Lúc này thần niệm quán lại chợt tản ra, bao trùm toàn bộ quả tàn. Mượn quyền hạn của Bạch Tiểu Thuần cùng với năng lực bản thân của nó, nhất thời khiến cho quả tàn này bạo phát ra ánh sáng chói lòa. Theo ánh sáng quả tàn lập lòe, Tiểu Khí Linh giơ tay phải lên chỉ về phía những linh hồn ở trên cánh tay của chúa tể đang nhào tới. Chấn! Chỉ là một chữ, giống như một tiếng thiên lôi ở bên trong tinh không này dâng lên sóng lớn, giống như gợn sóng. Cùng lúc đó, bức họa tồn tại ở trên mặt quạt tàn này cũng thoáng động, trông rất sống động. Mặt của quạt tàn là một ngọn núi, trên núi có một tòa tháp, dưới chân núi là một nửa đoạn con sông. Trong sông có một chiếc thuyền cô độc, ngồi trên thuyền là một người đang chơi cờ. Mà ở trên con sông có một tòa cung điện nổi lơ lửng. Theo hình ảnh sóng dao động, hình thành bóng người đánh cờ ở trên chiếc thuyền này giơ tay phải lên vung ra ngoài. Chỉ là vung lên như vậy, nhất thời khiến cho tinh không này chấn động mạnh, một lực hút lớn lao quần quận bạo phát ngập trời. Những tiếng động ầm ầm vang vọng, tất cả những oan hồn lao về phía quả tàn, mỗi người đều phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, tất cả đều trở thành lưu quang bị trực tiếp hút vào trong nước sông của mặt quạt. Mà cánh tay chúa tể này cũng chợt run lên. Nếu như là một vị chúa tể sống sót, quạt tàn này cho dù ở dưới sự điều khiển của Khí Linh cũng không thể tránh được. Nhưng hiện tại chỉ là một cánh tay chúa tể, tất cả lại đơn giản rất nhiều. Trong nháy mắt, cánh tay kia lại chậm lại. Sau khi va chạm vào quạt tàn, nó thật giống như là bị kéo lại, chậm rãi bị hút vào trong bức tranh. Chỉ là quá trình này không thuận lợi, quạt tàn lại không ngừng run rẩy, giống như cũng bị nhận áp lực thực lớn. Dù sao đây không phải là máu thịt phân thân của chúa tể, đây là cánh tay của một chúa tể thực sự. Mà lúc này Tiểu Khí Linh cũng lộ ra sự tiểu tụy, mắt đỏ lên, giống như bạo phát ra tất cả, đi duy trì tất cả những điều đang tiến hành này. Bạch Tiểu Thuần ở bên cạnh chợt há hốc mồm nhìn tất cả điều này. Hơi thở của hắn trở nên vô cùng gấp gáp. Trước đây, thời điểm quả tàn này gặp phải hồn thái cổ ở chỗ cung điện, không có Khí Linh điều khiển, vẫn lộ rõ sự cường hãn, khiến cho hắn kinh tâm động phách. Nhưng bây giờ có Khí Linh khống chế, tất cả mọi thứ ở trên mặt quạt này, bất kỳ một cái nào cũng phát ra khí tức khiến cho Bạch Tiểu Thuần kinh hãi. Nhất là chỉ một cái vung tay của bóng người ngồi trên thuyền kia, khiến cho cánh tay của chúa tể không cách nào có thể kháng cự, bị hút tiến vào, càng khiến trong lòng của Bạch Tiểu Thuần cuồng nhiệt vô cùng. Pháp bảo này của ta quả nhiên không thể chơi được. Bạch Tiểu Thuần kích động, cho đến sau khi nhìn thấy cánh tay kia bị hoàn toàn hút vào mặt quạt, hắn liếc mắt nhìn thấy ở trong mặt quạt, đỉnh núi trên bầu trời lúc này thình lình xuất hiện thêm một bàn tay to, giống như là trên trời hạ xuống, muốn chụp một chiếc thuyền kinh thiên ở bên trong dòng sông. Nếu như ta có một ngày có thể điều khiển như vậy, ta hoàng gì đó, một ngón tay ta ấn qua lại trực tiếp bóp nát hắn. Trong đầu hắn đang huyễn tưởng hình ảnh của mình có một ngày có thể ở trước mặt thái cổ ra tay chân áp. Cùng lúc đó, sau khi hút cánh tay của chúa tể vào mặt quạt, toàn bộ quạt tàn này phát ra ánh sáng càng mãnh liệt hơn. Hình như đúng theo như Tiểu Khí Linh nói đã nói, một cánh tay chúa tể này khiến cho uy năng của quạt tàn lớn hơn một chút. Mặt Tiểu Khí Linh ở nơi đó hình như cũng hao phí cái giá cực lớn. Lúc này hắn thở hồng hộc, hóa thành một đạo cầu vòng, tính bay vào bên trong mặt quạt ngủ say. Về phần quyền hạn của nó bị mượn đi, lúc này cũng không một lần nữa thuộc về Bạch Tiểu Thuần. Nhưng Bạch Tiểu Thuần có chút không cam lòng, hắn mắt thấy Tiểu Khí Linh muốn đi, vội vàng hô to một tiếng: "Không thể mượn không được, chia cho ta một chút lợi ích. Cánh tay khổng lồ kia ta không cần, nhưng hồn bên trong ta phải có." Bạch Tiểu Thuần sốt ruột, cảm giác mắt mờ trừng trừng, nhìn Tiểu Khí Linh có thu hoạch lớn, bản thân mình lại hai bàn tay trắng, khiến cho Bạch Tiểu Thuần vội vàng tiến lên vài bước. Lúc này Tiểu Khí Linh đang muốn bay vào bên trong mặt quạt ngủ say, giống như thở dài, ở trong miệng lẩm bẩm vài câu nói người ngoài không nghe được. Không biết thế nào, nó rốt cuộc lần đầu tiên nghe theo yêu cầu của Bạch Tiểu Thuần. Thần niệm đảo qua, nhất thời cái bàn tay ở trên mặt quạt này chấn động mạnh, rất nhiều hồn ngủ say từ bên trong cánh tay bay ra, lao thẳng đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nhất thời mừng như điên, vội vàng thu hồn. Những hồn ngưng tụ ở trong cánh tay chúa tể, yếu nhất cũng là Nguyên Anh. Bên trong hồn của thiên nhân hồn, bán thần càng ngày càng đếm không xuể. Thậm chí hồn thái cổ, Bạch Tiểu Thuần cũng phát hiện ra ba vị. Cánh này khiến cho trong lòng hắn kinh hoàng. Sau khi thần vất vả lấy tất cả hồn, Tiểu Khí Linh từ lâu đã tiến vào bên trong mặt quạt ngủ say. Lúc này Bạch Tiểu Thuần trong sự kích động, hít một hơi thật sâu, lập tức ngồi xuống khoanh chân. Hắn không chờ được quá lâu, nhất là hiện tại Khí Linh ngủ say, quả tàn ở trong tinh không này bay vững vàng. Bạch Tiểu Thuần đơn giản ở chỗ này lại luyện lửa. Mà hiện tại số hồn của hắn tăng nhanh, cho dù chế luyện lửa đã ngoài 50 màu sẽ tồn tại tiêu hao, hắn cũng có thể tạm thời không e ngại. Ta phải luyện ra lửa 22 màu. Mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ đậm, đây là mộng tưởng của hắn khi còn ở thế giới thông thiên, nhưng trước sau không cách nào có thể thành công. Sau khi đến thiên vực vĩnh hằng, mặc dù hắn có nắm chắc nhất định, nhưng lại không có nguyên liệu. Lúc này tất cả đã có đầy đủ, Bạch Tiểu Thuần lập tức lại vung vẩy hai tay hắn, rất nhiều thần hồn bay ra, hắn bắt đầu chế luyện. Ở thời điểm Bạch Tiểu Thuần luyện lửa, đồng thời ở trong thiên vực vĩnh hằng, chỗ đại lục trên Tào Hoàng Thành, mấy năm này dưới sự âm thầm tương trợ của Trương Đại Bàn, dần dần đã tập trung được rất nhiều đệ tử của Linh Khê Tông lại chung một chỗ. Đám người Lý Thanh Hậu cùng Linh Khê Lão Tổ ở ngày này cuối cùng đã chờ được. Hai vị không biết là số phận an bài, lại hoặc là trong u minh nào đó dẫn dắt, do đó lục tục có hai người tới. Hai người kia, một người là Tống Quân Uyển, một người khác là Hồng Trần Nữ. Các nàng tới mục tiêu chính là Tào Hoàng Thành. Các nàng nghe nói về chuyện Bạch Tiểu Thuần trở thành đại sứ, không muốn lúc hài tử sinh ra cũng không thấy phụ thân mình, cho nên mới đến nơi này. Tống Quân Uyển một đường ở dưới sự bảo vệ của Thiết Đàn, cùng đám người Linh Khê Lão Tổ tập trung lại. Về phần Hồng Trần Nữ, nàng không cần có người bảo vệ, tự mình tới. Mà bụng của các nàng đều lộ ra giống nhau. Khi họ xuất hiện ở trong mắt đám người Lý Thanh Hậu cùng Linh Khê Lão Tổ, tất cả mọi người đều mở to mắt. Tống Quân Uyển còn đỡ một chút, nhưng Hồng Trần Nữ lại trực tiếp mở miệng nói ra phụ thân của hài tử này là ai. Tất cả mọi người sửng sốt. Trong mắt Tống Quân Uyển có sát khí lóe lên, nàng hừ một tiếng, cũng nói ra phụ thân của hài tử. Nghe thấy tên giống nhau, Linh Khê Lão Tổ ho khan vài tiếng, vội vàng rời đi. Nhưng Lý Thanh Hậu không có cách nào đi, hắn chỉ có thể cười khổ đứng ở nơi đó, xoa dịu người này một chút, lại trấn an người kia một chút. Thằng danh con này, thế nào lại đồng thời khiến cho cả hai. Cho đến sau khi sắp xếp cho hai nàng xong, Lý Thanh Hậu mới trở lại chỗ cũ. Mặc dù lời nói có chút oán giận, nhưng nụ cười trên mặt rõ ràng là có chút thoải mái. Không biết có phải là nguyên nhân Song Hỷ Lâm Môn hay không, sau khi Tống Quân Uyển cùng Hồng Trần Nữ và đám người Linh Khê Lão Tổ tập trung lại ở trên quả tàn trong tinh không, Bạch Tiểu Thuần chợt ngẩng đầu lên, lộ ra hai mắt tràn ngập tơ máu, mặc dù mệt mỏi nhưng có vẻ lại kích động không áp chế được dâng lên. Ta thành công rồi! Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời cười to. Hắn vung tay phải lên, một đoàn lửa 22 màu từ trước tới nay chưa từng có xuất hiện ở trong tay hắn, bỗng nhiên chiếu sáng cả quả tàn. Từ phía xa nhìn lại, thời khắc hỏa diễm thành hình, ánh sáng của nó vượt qua bản thân quả tàn, giống như là đốt lên một ánh nến ở trong tinh không tối tăm này. Lửa 22 màu xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần đang chấn động, đồng thời cũng chậm rãi rơi vào trong trí nhớ, tâm tình dần dần có chút giảm sút. Hình ảnh của từng chuyện ngày xưa nổi lên trong đầu quán. Tiểu Thuần nghĩ đến cảnh tượng Bạch Hạo vì cứu mình khi còn ở thế giới thông thiên, thiêu đốt bản thân, thành tựu lửa cực hạn của thế giới chỉ vì tới cứu mình. Bạch Tiểu Thuần thừa nhận, từ trước đến nay đều có thiên phú trên phương diện luyện lửa, nhưng không bằng đệ tử của mình. Thậm chí có thể nói, nếu như không có Bạch Hạo, Bạch Tiểu Thuần có thể cũng sẽ có thành tựu ngày hôm nay, chỉ là tiêu hao cái giá lớn cùng với thời gian vượt xa so với hiện tại. Là thiên phú của Bạch Hạo khiến cho Bạch Tiểu Thuần ở trên phương diện luyện lửa như là cá gặp nước, còn vì Bạch Hạo bỏ ra khiến cho Bạch Tiểu Thuần từ trong cục diện hắn phải chết trước đó nghịch chuyển càn khôn. Đối với người đệ tử này, trong lòng của Bạch Tiểu Thuần có hổ thẹn, còn có đau đớn. Mỗi lần nhớ tới, hắn cũng không nhịn được, ở trong đầu hiện lên cảnh tượng hai người đã từng ở man hoang sống nương tựa lẫn nhau. Hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ: Hạo Nhi, sẽ nhanh thôi, vì sự rất nhanh có thể làm cho ngươi từ trong hỏa diễm sống lại. Âm thanh của Bạch Tiểu Thuần rất nhỏ, người ngoài không nghe thấy, chỉ có chính hắn mới có thể nghe được. Lúc này hắn cúi đầu xóa ấn ký trên mu bàn tay. Một lát sau, lúc Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu lên, hắn rời khỏi thế giới quả tàn, chôn cất cả hồi ức ở trong lòng. Bởi vì hiện tại hắn đã không còn là Bạch Tiểu Thuần năm đó, không buồn không lo, trên người quán có áp lực nặng nề. Trong hoàng cung, đại hoàng tử sỉ nhục đối với tu sĩ thế giới thông thiên cùng với Khôi Hoàng, Bạch Tiểu Thuần không thể giả vờ không nhìn thấy được. Truyền thừa của Khôi Hoàng cùng với ánh mắt của hắn, Bạch Tiểu Thuần không thể thờ ơ. Thực lực, tu vi. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu. Sau khi trở lại mật thất của đại sứ quán trong tàng hoàng thành, hắn lập tức ngồi xuống, sắp xếp lại những gì mình thu hoạch được ở trong lần xông qua cửa ải lần này, sau đó lập tức bắt đầu bế quan tu luyện. Cửa ải tiếp theo, mặc dù Tiểu Khí Linh nói sẽ xuất thủ một lần, nhưng Bạch Tiểu Thuần cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Về phương diện khác, hắn cũng hiểu rõ, càng là cửa ải phía sau thì càng khó khăn hơn. Nhất là hiện tại, hắn đã đến cửa ải thứ 90. Chỉ thiếu có 10 cửa ải nữa là có thể thực sự thành công. Hắn không thể thất bại. Biện pháp duy nhất chính là sau khi mỗi lần xông qua cửa ải kết thúc, nuốt vào đan dược được thưởng, khiến cho tu vi duy trì liên tục tăng lên. Như vậy mới có khả năng giành được thành công cuối cùng. Mà một khi thành công, thu hoạch to lớn là có thể dự kiến. Đây cũng là động lực lớn nhất ở trong lòng Bạch Tiểu Thuần. Thời gian nửa tháng trôi qua. Trong nửa tháng này, Bạch Tiểu Thuần trước sau bế quan, toàn tâm toàn ý chìm đắm trong tu hành. Sau khi không ngừng nuốt vào đan dược được thường từ các cửa ải quạt tàn, tu vi quán càng ngày càng tăng. Mặc dù còn không phải là thiên tôn trung kỳ đỉnh phong, nhưng lại chênh lệch không phải quá xa. Cho đến ngày nay, bên trong đại sứ quán có hai người đi tới. Hai người này đều là nữ tử. Một người ở trong đó có dáng người thon dài, tướng mạo tuyệt mỹ, toàn thân tu vi thiên tôn, khiến cho nàng vừa đến ở trong nháy mắt đã bị Bạch Tiểu Thuần phát hiện. Công Tôn Uyển Nhi. Trong mật thất, hai mắt Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên mở ra. Sau khi thần thức đảo qua, hắn thấy rõ một nữ tử khác ở bên cạnh Công Tôn Uyển Nhi. Thân thể Bạch Tiểu Thuần run lên bần bật. Tiểu muội. Hơi thở của Bạch Tiểu Thuần trở nên gấp gáp, thân thể trong chớp mắt biến mất. Thời điểm hắn xuất hiện, thình lình ở trước người Công Tôn Uyển Nhi cùng với hầu tiểu muội, kinh ngạc nhìn nữ tử tu vi thiên nhân trước mắt này, trong lòng Bạch Tiểu Thuần càng thêm rung động. Hầu tiểu muội theo Công Tôn Uyển Nhi đến đây, chính là từ sau khi Bạch Tiểu Thuần đến thiên vực Vĩnh Hằng, lại trước sau bế quan. Nhiều năm không gặp, dáng vẻ của hầu tiểu muội so với trước kia đã có một ít biến hóa. Có lẽ vì nguyên nhân công pháp của mình, nàng thoạt nhìn càng động lòng người hơn, nhất là toàn thân từ trên xuống dưới, mặc dù tản ra khí tức băng hàn tương tự với Công Tôn Uyển Nhi, nhưng khi nàng nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần, trong mắt lại lộ ra sự kích động, nhiệt tình cùng với niềm vui bất ngờ. Còn ở sâu trong hai mắt nàng lại có một tia nhu tình. Nhu tình này giống như là vĩnh viễn, chẳng những không có ít đi so với thế giới thông thiên, trái lại vì ly biệt trở nên càng sâu đậm hơn, giống như là một ngọn lửa. Ngọn lửa này dung hợp cùng với băng hàn trên người của nàng với nhau, cảm giác băng cùng lửa nhất thời liền khiến cho bị lực của hầu tiểu muội tăng lên vô hạn. Tiểu Thuần ca ca. Vành mắt hầu tiểu muội đỏ lên. Bạch Tiểu Thuần trước mắt nàng cùng trước đây không giống nhau, hình như có càng thêm một chút tang thương. Có thể người khác không nhìn ra, nhưng lấy tư cách quen biết giữa hai người ở trong phòng bếp Linh Khê Tông mà nói, Bạch Tiểu Thuần biến hóa, hầu tiểu muội liếc mắt là có thể nhìn ra. Nàng biết nguyên nhân, sau khi xuất quan, ở trên đường tới đây, sư tôn nàng đã nói tất cả cho nàng biết. Sau khi hầu tiểu muội nghe được từng chuyện xảy ra, nàng khó có thể tiếp nhận được, nhưng nàng lại không thể không tiếp nhận. Nhìn nàng dường như là kiên cường, nhưng trên thực tế ở trong lòng đã yếu đuối không chịu nổi. Cho đến khi nàng lại nghe được sư tôn nói Bạch Tiểu Thuần đã ở trong Tào Hoàng Thành, tâm tình hầu tiểu muội lập tức dao động khó có thể bình phục. Không đợi nàng thỉnh cầu, công tôn Uyển Nhi đã dẫn theo nàng đến nơi này. Lúc này nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, trong thế giới của hầu tiểu muội đã không có những người khác, nàng chậm rãi tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng cúi đầu, hai người ôm nhau không có nói lời nào khác nữa. Nhiều năm tách biệt, hình như chỉ chờ đợi giây phút hai người gặp lại, sau đó ôm nhau. Công tôn Uyển Nhi ở một bên nhìn cảnh tượng như vậy, trong mắt có chút phức tạp. Nàng nhẹ nhàng lui về phía sau, không muốn làm phiền hai người trước mắt kia, lúc này đang tràn ngập cảm giác ấm áp. Công tôn Uyển Nhi lui ra phía sau. Bạch Tiểu Thuần có phát giác, lúc hắn ngẩng đầu nhìn về phía công tôn Uyển Nhi, trong mắt lộ ra sự cảm kích. Hắn cảm kích công tôn Uyển Nhi đã bảo vệ đối với hầu tiểu muội, cũng cảm kích tâm ý của công tôn Uyển Nhi vào lúc này dẫn hầu tiểu muội tới. Nàng là lo lắng Bạch Tiểu Thuần ở dưới sự công kích của hoàng cung làm ra một ít chuyện điên cuồng, cho nên mới dẫn theo hầu tiểu muội đến, muốn khiến cho hầu tiểu muội tới an ủi Bạch Tiểu Thuần bình tâm một chút. Nhưng Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ, so với việc đi theo bên cạnh mình, đối với hầu tiểu muội mà nói vẫn là chỗ công tôn Uyển Nhi sẽ an toàn hơn. Lúc này hắn nhẹ nhàng cúi đầu ở bên tai hầu tiểu muội nhắc lại chuyện xưa. Thời gian trôi qua, cho đến khi đêm khuya xuống, Bạch Tiểu Thuần vẫn lựa chọn để cho hầu tiểu muội rời đi theo sư tôn của nàng. Tiểu muội, chờ ta một chút, ta rất nhanh sẽ lại nhận muội trở về, rất nhanh thôi. Bạch Tiểu Thuần nhìn vào mắt hầu tiểu muội, nghiêm túc khẽ mở miệng nói. Hầu tiểu muội đã không phải là tiểu nha đầu ngây thơ năm đó, bất luận là từng trải ở trên đảo Thiên Tôn hay là hiểu biết sau khi đi theo công tôn Uyển Nhi, nàng biết Bạch Tiểu Thuần lúc này không có quá nhiều ràng buộc cùng lo lắng. Mình an toàn ở nơi này đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói chính là ổn thỏa lớn nhất. Cho dù ở trong lòng nàng không muốn, nhưng vẫn là trong trước mắt lưng tròng hôn môi Bạch Tiểu Thuần một cái, xoay người rời đi. Cảm nhận trên môi lưu lại cảm giác ấm áp cùng với dư hương, Bạch Tiểu Thuần nhìn theo bóng dáng hầu tiểu muội rời đi. Rất lâu sau đó, trong mắt của hắn lộ ra vẻ kiên định cùng với quyết tâm hơn. Tu vi, thực lực. Bạch Tiểu Thuần xoay người đi vào mật thất. Thời điểm hắn xuất hiện đã ở trên quả tàn. Hắn bắt đầu xông vào cửa ải tiếp theo. Từ sau cửa ải số 90, độ khó của bất kỳ một cửa ải nào đều khiến cho Bạch Tiểu Thuần thất bại nhiều lần, mới có một chút khả năng thông qua. Mà khó khăn như vậy, căn bản cũng không cần tiểu khí linh đi quấy nhiễu. Trên thực tế nó cũng quấy nhiễu không quá nhiều. Hiện tại quyền hạn giữa nó cùng Bạch Tiểu Thuần đã tới một mức độ nào đó, từ lâu đã không cân bằng. Trước đó nó nói chỉ quấy nhiễu một lần, đây là lời nói thực, bởi vì quyền hạn của nó ở sau cửa ải thứ 90 này thực sự cũng chỉ có một lần cơ hội. Thời gian chậm rãi trôi qua mỗi ngày, Bạch Tiểu Thuần đã hoàn toàn chìm đắm trong việc xông qua ải. Mỗi lần nghỉ ngơi, hắn cũng không có lãng phí thời gian mà đang nghiên cứu lửa 23 màu. Cứ như vậy, nửa năm trôi qua. Ở trong nửa năm này, chẳng biết tại sao, đại hoàng tử thoáng yên tĩnh một chút, rốt cuộc không lại đi gây sự với Bạch Tiểu Thuần. Từ sau chuyện phát sinh trong hoàng cung trước đó, các thiên tôn khác đối với Bạch Tiểu Thuần cũng cảnh giác hơn nhiều. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ cũng không muốn đắc tội. Dù sao hiện tại rõ ràng đại hoàng tử đã bày ra xe ngựa, lộ ra sự thù địch, bọn họ chỉ cần đi xem náo nhiệt là được. Quan trọng nhất là Tào Hoàng bên kia hình như đang tu luyện một đạo pháp vô cùng quan trọng, lựa chọn bế quan. Mặc dù Tào Hoàng thường xuyên bế quan, nhưng lúc này đây hình như có chút không giống. Trước khi bế quan, Tào Hoàng hạ chỉ, trừ phi là chuyện lớn liên quan tới sinh tử của Tào Hoàng triều, nếu không không thể làm phiền. Lại như vậy, toàn bộ Tào Hoàng thành thoáng cái bình yên hơn rất nhiều. Chỉ là người thận trọng vẫn không khó khăn phát hiện, ở dưới sự bình tĩnh này, hình như có một trận gió bão ngập trời đang nổi lên, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bạo phát. Vào lúc này, Bạch Tiểu Thuần tiến vào trong một trạng thái gần như là điên cuồng. Hình như cuộc sống quán mỗi ngày cũng chỉ có không ngừng xông qua cửa ải, tu luyện cùng với nghiên cứu lửa 23 màu. Thậm chí hắn cũng rất ít khi quay về Tào Hoàng Thành. Hắn gần như là sử dụng hết thời gian đều đặt ở trên quản tàn, ở dưới việc không ngừng tu luyện. Ở trong thu hoạch, sau mỗi lần xông qua một cửa ải thành công, tu vi của hắn không nói càng ngày càng tăng, nhưng cũng chênh lệch không bao nhiêu. Cửa ải của hắn cũng từ cửa ải 91 không ngừng đẩy mạnh. Tuy nói thông thả, tuy nói khó khăn, nhưng trung quỳ vẫn ở trong sự cố gắng không ngừng của Bạch Tiểu Thuần, cùng với thân thể khôi phục kinh người của hắn, dần dần đến cửa ải thứ 96, cửa ải 97, cửa ải 98. Cho đến lại qua mấy tháng sau, Bạch Tiểu Thuần cuối cùng xông qua cửa ải thứ 98, tiến vào cửa ải thứ 99. Các cửa ải trước, tiểu khí linh không xuất hiện qua, nhưng càng sau này, Bạch Tiểu Thuần lại càng cảnh giác, bởi vì hắn biết hai cửa ải cuối cùng này tất nhiên sẽ có một ngày gặp phải tiểu khí linh quấy nhiễu. Ở trong phán đoán của Bạch Tiểu Thuần, chắc là cửa ải thứ 100 cuối cùng. Nhưng trên thực tế, khi Bạch Tiểu Thuần tiến vào cửa ải thứ 99 này, trong nháy mắt, tiểu khí linh này vốn vì thu lấy cánh tay chúa tể hóa thành toàn bộ ánh sáng trên quả tàn, do đó mệt mỏi tức cực hạn, rơi vào giấc ngủ sâu, lại đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Cửa ải 99. Tiểu khí linh thoáng choàng mở mắt. Trước khi nó chìm vào giấc ngủ say, ở trong cửa ải thứ 99 có lưu lại một lỗ thủng. Khi có một người xông vào, nó sẽ bị mạnh mẽ thức tỉnh. Ban đầu nó vốn không muốn làm như vậy, dù sao giấc ngủ say đối với nó mà nói cũng là một loại khôi phục, nhất là trước đó nó tiêu hao rất lớn. Lúc này ngủ say đối với nó mà nói có ý nghĩa không nhỏ, nhưng nó căm giận đối với Bạch Tiểu Thuần, khiến cho nó thà rằng sớm thức tỉnh thì cũng phải bố trí một lỗ thủng như vậy. Bạch Tiểu Thuần, lần này đúng là lần cuối cùng khí linh gia nhà ngươi ngăn cản đối với ngươi. Nếu như lần này ngươi vẫn qua, khí linh gia nhà ngươi lại nghe theo mệnh trời. Tiểu khí linh hít một hơi thật sâu, giọng nói có chút bị ai. Thật ra nó đối với lần quấy nhiễu này từ sâu tận trong đáy lòng cũng không có can qua nắm chắc. Dù sao thời điểm nó quá nhiều lần cho rằng nắm chắc, Bạch Tiểu Thuần lại ở nơi đó làm những việc khiến cho nó biết cái gì gọi là không tưởng tượng được, cái gì gọi là vô sỉ, cái gì gọi là dối trá. Cho đến lúc này, tiểu khí linh cũng đã bắt đầu tin vào số mệnh. Nó thở dài, thoáng lắc người một cái, lại biến mất trên quả tàn. Thời điểm nó xuất hiện đã đến trong cửa ải thứ 99. Cửa ải này không giống với tất cả cửa ải trước đó. Cửa ải này lại là một chỗ cung điện to lớn. Cung điện này bồng bềnh ở trên bầu trời, mênh mông vô biên. Có thể nhìn thấy được chính điện ở phía xa, kích thước giống như là gần phân nửa Thánh Hoàng Triều. Còn có thể mơ hồ thấy được ở đó có một bức tượng khổng lồ. Bức tượng kia thình lình là một nam tử trung niên, mặc đạo bào, đôi mắt nhìn về phía phương xa. Cho dù chỉ là bức tượng, nhưng tản ra khí tức vượt xa rất xa so với thái cổ, khiến cho người ta có một loại ảo giác giống như tồn tại cùng với toàn bộ tinh không. Bạch Tiểu Thuần chợt nín thở. Bức tượng kia hắn chỉ liếc mắt nhìn đã cảm thấy tâm thần toàn thân chấn động, giống như là nhận áp lực thực lớn. Áp lực này khiến cho hắn không thở nổi, thậm chí ngay cả tu vi cũng đều ở dưới uy áp của bức tượng này bắt đầu không ổn. Mà ở nơi bi tâm của bức tượng kia lõm xuống, nơi đó có một chiếc ghế ngồi cực lớn. Giờ khắc này ở chiếc ghế ngồi này hình như có một tu sĩ đang ngồi, khoảng cách quá xa nhìn không rõ. Nơi đây lại giam cầm đối với thần thức, cho dù Bạch Tiểu Thuần sử dụng toàn lực cũng nhìn không rõ, nhưng hắn có thể cảm nhận được người ngồi ở mi tâm của bức tượng kia tất nhiên là chúa tể, vô cùng có khả năng chính là người sáng tạo quả tàn này, vị tồn tại hiểu rõ sinh tử đạo nguyên đỉnh phong kia. Bởi vì chỉ có ngồi ở chỗ đó mới có thể bao quát toàn bộ các cung điện, giống như là ngồi ở nơi chí cao vô thượng. Nhưng ngay khi Bạch Tiểu Thuần ở đây bị pho tượng kia cùng bóng người ngồi ở mi tâm bức tượng chấn áp, ở trong nháy mắt, trên quảng trường cung điện chỗ hắn đứng, ở phía sau hắn đột nhiên truyền tới một giọng nói lạnh như băng: "Không cần nhìn nữa." Đó là bức tượng của chúa tể đại nhân. Nơi mi tâm của bức tượng chính là một tia hình chiếu của chúa tể đại nhân ta lưu lại đến nay. Hắn đang xem chừng ngươi. Ở trong năm tháng rất lâu, ngươi là người đầu tiên đi tới cửa ải này. Cho dù ngươi không phải là huyết mạch tiên giới, nhưng chỉ cần là sinh mạng ra đời ở giới vĩnh hằng này của chúng ta thì cũng có thể thu được truyền thừa cùng với tán thành. Điều kiện trước tiên là ngươi có thể thông qua hai cửa ải cuối cùng này. Theo lời nói vang vọng, Bạch Tiểu Thuần hít thở chợt dừng lại. Hắn hoàn toàn không có một chút do dự nào, bỗng nhiên xoay người. Hắn lập tức nhìn thấy, không biết từ lúc nào, cách sau lưng mình trăm trượng xuất hiện một nam tử trung niên.

Nó một lòng muốn phá hủy ngăn cản Bạch Tiểu Thuần xung qua ải, nhưng dưới độ khó như vậy, Bạch Tiểu Thuần lại vẫn thành công. Nhất là lần này cũng không phải hoàn toàn dựa vào Quy Văn Nồi, thậm chí có thể nói cho dù là có Quy Văn Nồi này, đổi lại là một thiên tôn khác sợ là cũng không nhịn được. Thậm chí trong lòng Tiểu Khí Linh này cũng đều phát sinh một ít bội phục đối với Bạch Tiểu Thuần, nhưng nó vừa nghĩ tới vận mệnh mình trong tương lai lại có một chút phát điên. Nó không cam lòng giống lên một câu: "Ngươi phải thề, thề trước mặt Chúa Tể, sau khi trở thành chủ nhân của ta không được đổi họ của ta." "Đùa gì vậy?" Bạch Tiểu Thuần sửng sốt. "Ngươi thề đi." "Cút đi, lão tử mới không thề, xét xử họ của ngươi." Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến khí linh này ở trong cửa ải trước đó đã gây tai họa đối với mình, hắn lại trợn mắt. Bạch Tiểu Thuần không nghĩ tới, hắn chỉ nói có một câu lại giống như là kích thích mãnh liệt đối với khí linh này. Khí linh này rốt cuộc thét lên một tiếng chói tai thê lương. Cùng lúc đó, nam tử trung niên vừa đánh ra một quyền hung bạo kia lại có thể đi ra, nhìn Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải lên. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần cũng muốn rơi xuống. Hắn biết nếu để cho đối phương đánh ra một quyền, mình sẽ bị phế bỏ. Lúc này hắn chợt run lên một cái, đang muốn mở miệng đi chấn an Tiểu Khí Linh một chút. Nhưng lúc này, bỗng nhiên ở trong mảnh thế giới này, bức tượng Chúa Tể duy nhất vẫn đứng sừng sững đó. Bóng người vốn ngồi mi tâm bức tượng rút cục chậm rãi đứng lên, âm thanh dường như vượt qua thiên lôi, giống như là quy tắc mênh mông, mang theo uy nghiêm vô tận, vang vọng toàn bộ thiên địa. "Tiểu Si, ngươi đủ rồi. Ngươi xông qua ải, cửa ải này ngươi đã thông qua." Giọng nói này vang vọng ở bên trong thế giới. Trong nháy mắt, giống như mảnh quy tắc của thiên địa này bị đổi, trực tiếp xóa đi. Kể cả tất cả khu vực phế tích bốn phía xung quanh cũng ở trong một tích tắc này, ở trong âm thanh khuếch tán ra, lại trực tiếp giống như vượt qua vô số vạn năm, chớp mắt một cái lại phủi bụi trở thành hư vô. Nghỉ ở đây nha mọi người. Chúc các bạn nghe chuyện thật là vui vẻ thư giãn. Chào mọi người.